Cực phẩm tà thiếu, chương 684, luyện chế đoạt linh đan, góc truyện audio.com, vô ngân băng tủy, loại hy thế chi bảo này coi như là ở tu chân giới cũng cực kỳ hiếm thấy, có từ lâu đã bị tất cả thế lực lớn cất hết rồi. Dùng vô ngân băng tủy và thảo dược bình thường luyện chế đan dược thật sự là lãng phí dọa người. Nhưng mà địa cầu tài nguyên thiếu thốn cũng không thể đem vô ngân băng tủy một mực cất ở bên trong càn khôn đỉnh a. Thảo dược trong tay ta cho dù là có vô ngân băng tùy cũng chỉ có thể luyện chế một ít đan dược cấp thấp. Trần Thanh Đế cảm giác trong lòng của mình nhịn không được run rẩy thoáng một phát. Lãng phí thật sự là quá lãng phí rồi. Vô ngân băng tùy này, nếu đặt ở tu chân giới, ở trong tay đại tông sư Trần Đại Thiếu cái kia tuyệt đối có thể luyện chế ra đan dược nghịch thiên a. Khục khục, đương nhiên, khả năng cũng là bị đan kiếp oanh mấy lần. Yên đan, đây chính là nương theo đan kiếp đấy. Dùng thực lực của Trần Đại Thiếu, dưới tình huống không có vô ngân băng tùy, còn có thể luyện chế ra tiên đan cuối cùng bị oanh đến địa cầu. Có vô ngân băng tùy trợ giúp, đó không phải là một lần luyện, một lần chuẩn, tất cả đều là tiên đan sao? Nguồn tải ện phun không an toàn, rất không an toàn. Sẽ bị đan kiếp nổ nát, có thể an toàn mới là lạ. Hiện tại thực lực trên địa cầu càng lúc càng cường hãn, so với trong tưởng tượng của ta còn phức tạp hơn. Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, thầm nghĩ. Trước luyện chế một ít đoạt linh đan, để cho mấy người Trương Đài, Đoạn Phàm ở lúc tu luyện tốc độ hấp thu linh khí nhanh hơn. Đoạt linh đan, danh như ý nghĩa cướp đoạt linh khí. Đan dược này có thể trợ giúp người nhập môn, rất nhanh dẫn linh khí nhập vào cơ thể tu luyện tới luyện khí tầng 1 thẳng đến luyện khí tầng 5 cũng có được tác dụng cực lớn. Về sau, hiệu quả sẽ càng ngày càng rác rưởi. Đoạt linh đan chỉ là một loại đan dược cơ bản nhất. Lợi dụng vô ngân băng tùy, luyện chế loại đan dược cấp thấp này, Trần Đại Thiếu cũng cảm giác thật sự là quá lãng phí. Bất quá cái này cũng không có cách nào, nếu như không có vô ngân băng tùy, dù là Trần Thanh Đế cũng không cách nào luyện chế ra đoạt linh đan. Nghĩ làm liền làm, Trần Thanh Đế lấy ra đại lượng thảo dược lại cắt lấy một khối vô ngân băng tùy nhỏ như là hạt đậu nành, để vào trong càn khôn đỉnh. Nếu như chỉ là đoạt linh đan, dùng tu vi của ta, không làm được 100% thành công ta có thể cắt cổ tự sát. Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, thúc giục linh khí trong cơ thể, bắt đầu luyện chế. Oanh, sau nửa giờ Trần Thanh Đế chấn động toàn thân, trên mặt tràn đầy vẻ khẩn trương. Lô đầu tiên, đoạt linh đan sắp ra lò. Khai, Trần Đại Thiếu nắm bắt pháp quyết phát ra một tiếng gầm nhẹ càn khôn đỉnh phun ra nhiệt khí, ở trong hơi nóng, nhấp nhô hơn 10 viên đan dược cơ hồ trong suốt. Thu, hơn 10 viên đan dược gần như trong suốt bị Trần Thanh Đế thu vào trong hai cái bình ngọc. Bởi vì vô ngân băng tùy, đoạt linh đan cũng trở nên trong suốt rồi. Trần Thanh Đế nhíu mày, thầm nghĩ. Chỉ có 16 viên, xem ra kỹ thuật luyện đan của ta không có gì tiến bộ. Trong biệt thự tứ đại nhân tài của Thanh Bang, Chiến Vương Tỉnh Khoát bởi vì một tin tức mà làm cho sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó nhìn. Phó Dịch vậy mà tự sát, vậy mà chết rồi. Sắc mặt Tỉnh Khoát tái nhợt nghiến răng nghiến lợi. Hắn như thế nào có thể chết, tại sao phải chết, vì cái gì chết? Trong nháy mắt này, Tỉnh Khoát cảm giác khí lực toàn thân giống. Góc truyện audio.com, như là bị rút sạch, người không biết còn tưởng rằng Tỉnh Khoát và Phó Dịch là một đôi bằng hữu cực tốt, kỳ thực là vì Tỉnh Khoát là một con chó do Phó Dịch nuôi. Trung thành hay không trung thành, tạm dừng không nói, quan trọng nhất là, người nhà Tỉnh Khoát, vợ của hắn, con của hắn. Tất cả đều ở trong tay Phó Dịch, ở địa phương nào, Tỉnh Khoát cũng không biết, mà Tỉnh Khoát sở dĩ trở thành chó của Phó Dịch cũng là bởi vì người nhà của hắn. Hôm nay Phó Dịch chết rồi, vậy người nhà Tỉnh Khoát hắn đâu? Người nhà của hắn làm sao bây giờ? Cùng lúc đó, ở trong nhà Phó Dịch một nữ nhân mặt mũi tràn đầy nước mắt, hai mắt sung huyết, đầu tóc rối bời, quăn xoắn trên mặt đất hẳn là vừa khóc lớn một hồi. Con đã không còn, hiện tại ngay cả lão công cũng đã chết. Nữ nhân, đúng là lão bà của Phó Dịch Lịch Hoa Xuân. A Dịch tại sao anh phải tự sát? Vì cái gì a, anh chết con cũng đã chết, anh để cho em một nữ nhân, sống sót như thế nào? Như thế nào tiếp tục sống sót, ta không thể chết được, ta muốn báo thù, báo thù. Trần Thanh Đế, Đoạn Thiên, Đoạn Phàm, Lịch Hoa Xuân ta nhất định phải giết các ngươi, nhất định. Lịch Hoa Xuân rất nhanh từ trên mặt đất bò lên, trong con ngươi tràn đầy cừu hận, tỉnh táo thầm nghĩ. Ta nghe A Dịch ở trong lúc vô tình nhắc qua Thanh Bang Chiến Vương, Tỉnh Khoát. Lịch Hoa Xuân, là lão bà của Phó Dịch cũng là nữ nhân hắn yêu nhất, hắn rất hưởng thụ thân thể của Lịch Hoa Xuân. Mà với tư cách là nữ nhân của Phó Dịch há có thể đơn giản. Sau khi bi thống, Lịch Hoa Xuân muốn báo thù, người nhà của Thanh Bang Chiến Vương Tỉnh Khoát tất cả đều khống chế trong tay A Dịch, Tỉnh Khoát là một con chó của A Dịch. Lịch Hoa Xuân hít sâu một hơi, muốn báo thù ta một cái nữ nhân căn bản là làm không được, phải để cho Tỉnh Khoát ra tay. Nếu như Tỉnh Khoát không muốn động thù, như vậy, người nhà của hắn ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Cách chương.